Khủng bố sống lại, chương 749, vẫn là như vậy ưu tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu quả như Trương Vĩ nếu như mở công ty, nhất định là thua thiệt quần cục đều không có, bất quá ai bảo hắn tốt số, có một cái 10 tỷ phú ông lão ba đâu, liền xem như lại thế nào giày vò cũng dung chuyển không được hắn phú nhị đại thân phận. Trương Vĩ, ngươi đang làm gì đó? Dương Gian giờ phút này đánh cái chiêu hô, đi tới. Tựa hồ thật lâu không có cùng hắn tù. Trương Vĩ lập tức tuần âm thanh xem ra, mới vừa rồi còn thở phì phò trên mặt lập tức liền nở nụ cười. Ta dựa vào thối ca, ngươi những này ngày đi hương xuống năm cũng không mang ta đi. Hại ta một người trong công ty tăng ca chỉnh ngày bận bịu tứ phía mệt chết, Vương San San cha hắn cũng nghỉ định kỳ trở về, nếu không phải ta đủ đỉnh cái công ty này suýt nữa đều phải sập tiệm. Hắn dõng dạc nói hình như công ty phát triển toàn bộ nhờ hắn như vậy. Ta đi nông thôn ngươi một người đi theo đi làm cái gì? Lại không có gì chơi, hơn nữa còn xuất chút chuyện chết chọn người. Dương Gian bình tĩnh nói, không phải đâu, lại người chết thối ca ngươi thật đúng là lợi hại, đi đến chỗ nào đều sẽ chết người. Trương Vĩ lập tức liền liên tưởng đến một chút chuyện không tốt. Dương Gian khẽ lắc đầu, khả năng ta so tương đối xui xẻo, một mực vận khí liền không thế nào tốt. Cũng đúng, trước kia ngươi được đề thời điểm liền không có đoán đúng qua ta loạn bài thi đều có thể đạt tiêu chuẩn, đây là một loại căn nguyên bên trên chênh lệch là vô pháp bù đắp cho nên chúng ta cùng một chỗ mới có thể bổ sung, ngươi cũng biết con người của ta trừ dáng rất đẹp trai một điểm không có gì rất lớn ưu điểm. Còn rất dễ dàng, trêu chọc ghen ghét, bị người ẩu đả, vừa rồi ngươi liền thấy. Trương Vĩ thở dài, chỉ dưới chân cái kia ngã xỉu nhân viên. Ta đối với hắn tốt như vậy, hắn thế mà muốn đánh ta, đây nhất định là nhìn ta dáng dấp đẹp trai sở dĩ sinh lòng ghen ghét oán niệm đã lâu, sở dĩ nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài nhất định muốn hào hào bảo vệ mình, ngươi nhìn ta hiện tại đi ra ngoài đều mang hộ vệ. Dương Gian thần sắc có chút kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi bị đánh là bởi vì là ngươi thái độ quá phách lối đi. Cho tới bảo tiêu, đó là bởi vì ngươi có bị tôn nhân tên kia bắt cóc trải qua cùng ngươi có đẹp trai hay không hoàn toàn không đáp bên cạnh. Bất quá hộ vệ hay là không quá bảo hiểm a, không có thối ca ngươi ở bên cạnh ta có cảm giác an toàn, dù sao ngươi đánh nhau liền không có thua qua. Trương Vĩ nói một câu xúc động, đúng rồi, thối ca, ngươi ăn cơm chưa? Chúng ta lâu hạ mở một nhà sâu nướng cửa hàng, hương vị rất không tệ, đầu bếp là ta từ nơi khác mời đi theo chúng ta đi ăn xuyên. Dương Gian nói, ngươi không phải đang họp a? Khai cái dám biết những nhân viên này lại lười lại ngu xuẩn, sớm muộn toàn bộ triển khai bọn hắn, ngươi xem một chút năm nay công trạng quả thực chính là vô cùng thê thảm, lúc trước không biết cái kia mắt mù thế mà đưa tới cái này một nhóm người. Trương Vĩ hùng hùng hổ hổ nói, hắn toàn vẹn chẳng hay chính mình trước đó là phụ trách thông báo tuyển dụng người phụ trách phần lớn nhân viên đều là trải qua tay của hắn. Được rồi, dù sao mở công ty cũng không có trông cậy vào kiếm tiền, không cần tức giận như vậy. Dương Gian nói, Trương Vĩ nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói không sai, may mà chúng ta tài chính hùng hậu, có thể tự lực cánh sinh, không dựa vào nhân viên, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thật dựa vào bọn hắn chúng ta về sau khẳng định sẽ chết đói. Dương Gian cảm thấy mình căn bản cũng không cần an ủi hắn. Hắn căn bản liền không có nửa điểm tự trách áy náy ý nghĩ, cấp người một loại mê tự tin. Không nói, chúng ta đi trước ăn cái gì? Trương Vĩ ôm Dương Gian bả vai, vừa cười vừa nói. Trước khi đi hắn lại nói, cái kia ai, đi thôi cửa rác rưởi ngược lại một cái, lần sau ta kiểm tra vệ sinh, nếu là nhìn thấy rác rưởi còn như vậy mãn, không thanh lý ta chụp các ngươi tiền lương. Lời nói trước khi nói ngươi là bởi vì cái gì sự tình đến tầng này? Dương Gian hỏi, kiểm tra vệ sinh a, ngươi cho rằng ta đến chuyên môn họp sao? Cười nhạo ta có nhàm chán như vậy a, Trương Vĩ nói. Dương Gian hiện tại đã muốn nói cái gì? Cao ốc lâu hạ, hoàn toàn chính xác có cửa hàng mở cửa kinh doanh, làm chính là sâu nướng sinh ý, nhưng là sinh ý hiển nhiên là thật không tốt, người bình thường khẳng định là không lại ở chỗ này mở quán, bởi vì là thu nhập cùng tiền thuê là không thành có quan hệ trực tiếp, ông chủ có thể mở rộng cửa kinh doanh, không cần phải nói, nhất định là Trương Vĩ đặc biệt chiếu cố. Nói không chừng chẳng những miễn thuê, sẽ còn cho ông chủ phát tiền lương. Đúng rồi, suýt nữa quên một việc cùng ngươi nói. Chợt tại chọn món ăn chờ đợi thời điểm Trương Vĩ vỗ trán một cái nói. Dương Gian hỏi, sự tình gì, rất trọng yếu a, cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, kỳ thật liền là công ty muốn nâng làm một lần họp hàng năm, ân, hiện tại đã không thể xem như họp hàng năm, hẳn là tụ hội, là cha ta làm, điểm danh muốn ngươi tham gia, nếu như ngươi không tham gia cái này tụ hội là không làm được, nghe nói mời được mấy cái minh tinh trợ trận, ta cũng không rõ lắm, thư ký của ngươi biết. Trương Vĩ nghĩ nghĩ, sau đó nói. Dương Gian trầm ngâm, hắn trước kia đích thật là nghe Trương Hiền Quý nhắc qua chuyện này, muốn làm một lần tụ hội, mời thương nghiệp đại ngạc xã hội danh lưu tham gia, vì cho công ty kéo đầu tư cùng khuếch trương công ty lớn lực ảnh hưởng. Tốt, chuyện này ta quay đầu đi hỏi một chút Trương Lệ Cầm, nếu như có thể tổ chức ta Minh Thiên Hội tham gia. Thật sự là hắn không thể tùy ý vọng là xuống dưới, được chú ý lấy điểm sản nghiệp. Dù sao còn muốn là về sau tính toán. Vậy là tốt rồi, dù sao tụ hội cũng không có cái rắm, trước kia ta tham gia nhiều, đều là một người trốn ở trong góc ăn cái gì, có người mời ta khiêu vũ, mẹ nó ta lúc ấy liền mắng nàng xà bức, biết rõ ta không biết khiêu vũ, còn mời ta, nhất định là muốn nhìn ta xấu mặt, mắng nàng tính nhẹ, bất quá có người đã tốt lắm rồi, chúng ta cùng một chỗ ngồi xổm nơi hẻo lánh, không tịch mịch. Trương Vĩ tựa hồ có một ít không tốt hồi ức, được rồi, ngươi so ta trong tưởng tượng ưu tú nhiều, cũng đừng khoe khoang. Dương Gian đánh gãy hắn lời nói. Trương Vĩ lại nói, đúng rồi, cái kia tôn nhân cầu vật tìm được chưa, nếu không phải cha ta không để cho ta rời đi đại xương thành phố, ta thật muốn cầm lấy ta hoàng kim song súng, sụp đổ tên kia đầu, một thương đánh lên mặt một phát súng bắn phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thối ca cũng thật sự là xui xẻo, tân tân khổ khổ cứu hắn một cái mạng chó, lại không nghĩ rằng là cái bạch nhãn lang ai, hiện tại hồi tưởng lại, lúc ấy Soleil không có rơi xuống ngã chết vậy thật là tốt, chúng ta hoa khôi lớp đâu, mơ mơ hồ hồ liền không có chịu lỗi hắn ra hòa cũng chết đáng thương, thật vất vả sống sót ra, đảo mắt lại không có. Hắn mắng thì mắng, vẫn là vô cùng tiếc hận, lại đang nhớ lại bạn học trước kia. Dù sao xảy ra chuyện đến bây giờ cũng liền thời gian nửa năm, cũng không dài. Đúng rồi, hiện tại Miêu Tiểu Thiện thế nào, ngươi lần trước đi công tác không là gặp qua a? Trương Vĩ lại nói. Nàng rất tốt, tại học đại học quen biết mấy cái không tệ bạn cùng phòng. Dương Gian nói, Trương Vĩ nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, lần trước ta đi tìm Vương San San, nàng đều đối với ta hờ hững lạnh lẽo, cũng không biết cái kia không quá quen thuộc Lưu Kỳ thế nào, bên trên lần về sau hắn liền rời đi đại xương thành phố trực tiếp không còn hình bóng, cũng không có điện thoại liên lạc, hiện tại cũng liên lạc không được. Mặc kệ nó, Dương Gian khẽ lắc đầu, trường học còn sống đi ra 7 cái đồng học không có mấy cái có kết cục tốt. Cùng Trương Vĩ trò chuyện ngày hoàn toàn chính xác để người rất buông lỏng, sẽ không nghĩ một chút quá tệ sự tình cũng nhường Dương Gian ngắn ngủi quên mất chính mình thân là một cái ngự quỷ người sự thật. Uống vào đồ uống, ăn xuyên, phảng phất lại về tới nửa năm trước trường học thời điểm cái kia đoạn thời gian, chỉ là hiện tại đã là vật là người không phải. Dương Gian trải qua quá nhiều tình cảm tại biến mất, Trương Vĩ cũng mặc vào âu phục đánh lên lĩnh mang, bắt đầu học công ty quản lý, mặc dù tại chơi đùa lung tung, nhưng là năm nào nhẹ dày vò cái 10 năm cũng không thành vấn đề, luôn có một thiên hội có năng lực đi đón quản Trương Hiền Quý cái kia 10 tỷ gia sản. Tiếp qua mấy năm lời nói, Miêu Tiểu Thiện tốt nghiệp nói không chừng cũng tới đại xương thành phố họp gặp. Về sau đường phảng phất đều có thể trông thấy. Chỉ là, tất cả mọi người có thể sống cho đến lúc đó a, lệ quỷ khôi phục sự tình đã đến ép không được, không che giấu nổi trình độ, chỉ cần thế cục cân bằng đánh phá, giấy bảo trụ hỏa lập tức liền muốn thiêu đốt ra. Mà lại, đại xương thành phố về sau liền thật sẽ không xuất hiện sự kiện linh dị rồi sao? Dương Gian không có có lòng tin, hắn chỉ có thể tại chính mình khi còn sống làm được tốt nhất, nếu như hắn cái kia ngày chết rồi, cũng chỉ có thể hy vọng người phía sau cố gắng. Chẳng biết chẳng hay, Dương Gian cũng lưng đeo một tòa thành thị trách nhiệm. Đại khái ăn có hơn một giờ thời điểm, Dương Gian điện thoại truyền đến một đầu ngắn tin, là Vương San San phát tới, quỷ đồng vừa mới đi ra ngoài. Hả, Dương Gian thu được đầu này ngắn tin thời điểm lập tức liền nhíu mày. Quỷ đồng đi ra ngoài rồi, tin tức này mặc dù ngắn, nhưng là ẩn tàng tin tức lại là rất nhiều. Bởi vì là quỷ đồng là thay thế hắn bảo hộ quan giang tiểu khu an toàn, nếu như đi ra ngoài, như vậy vấn đề chỉ có một cái, đó chính là có ngự quỷ người ở cạnh gần tiểu khu, sở dĩ quỷ đồng trước thời hạn cảm giác được. Trương Vĩ ta ăn no rồi, ta muốn tới phòng làm việc bận bịu chút chuyện, ngày mai chúng ta tham gia tụ hội thời điểm lại tiếp tục. Dương Gian nói, không có vấn đề, lão bản này tay nghề không tệ, ngày mai ta mời vị lão bản này cũng đi. Trương Vĩ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian nhẹ gật đầu liền rời khỏi nơi này, quay trở về phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của hắn tại thượng thông cao ốc lầu cao nhất, ở đây có thể quan sát trình tòa thành thị, mà lại nằm ở trung tâm thành phố, có thể quan sát được rất nhiều nơi tình huống. Dương Tổng, văn phòng cũng không phải là không có người, một vị mặc nghề nghiệp nữ trang, thành thục dáng người mê người nữ tử ôn nhu đánh lấy chiêu hô. Nàng trông thấy Dương Gian lúc tiến vào trên mặt là vui sướng, con mắt một mực dừng lại tại nam nhân trên thân. Trương Lệ Cầm, ngươi không có trở về ăn Tết à? Dương Gian hỏi một câu. Trương Lệ Cầm vuốt vuốt bên tai mái tóc cười nói. Dương Tổng quên mất ta thân thích đều đem đến tiểu khu ở ta ăn Tết vẫn là ở đây qua, có thể đi đâu. Nhìn xem công ty không có người nào, ta nghĩ ta vẫn là qua tới làm tương đối tốt. Nàng thích ở lại đây, bởi vì là luôn cảm giác Dương Gian sẽ về tới đây đi làm việc. Giang Diễm không sao chứ, còn giận ta à? Trương Lệ Cầm chợt có chút ngượng ngùng hỏi. Không có, nàng làm sao có thể giận ngươi, ngươi trước một bên nghỉ ngơi một cái, giúp ta rót cốc nước, ta có chút việc cần phải xử lý. Dương Gian nói, Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, nhẹ nhẹ ứng tiếng, cho hắn rót một cốc nước về sau liền an phận ngồi ở văn phòng trên ghế salon, lẳng lặng không nói lời nào. Ta ngược lại muốn xem quỷ đồng vì sao lại đi ra ngoài. Dương Gian đứng tại cái kia rộng lớn rơi xuống đất pha lê trước, ánh mắt nhìn về phía quan giang tiểu khu phương hướng. Quỷ nhãn mở ra, không áp chế cái khác quỷ tình huống bên dưới, trạng thái của thân thể hắn tốt đặc biệt. Cách chương.